Chương 419, dụng ý Thẩm Thanh Lan thoáng chốc thay đổi mặt, bình thường cái này canh giờ, Thẩm Lương không thể có khả năng trở về, hôm nay chẳng lẽ là có đại sự được chuyện gì lớn cần chính mình trở về đâu có thể hay không. Nàng nháy mắt nghĩ đến ngày hôm qua nghe được Lâm Thị giận mắng, tâm liền rơi xuống, ta hôn sự lại có biến động sao tiểu thư chúng ta hiện tại đi sao. Thẩm Thanh Lan lấy lại tinh thần, hỏi, mẫu thân tìm ta chuyện gì. Thu Nguyệt lắc đầu, cái này, nô tỳ cũng không quá rõ ràng. Bất quá, nô tỳ nghe được một câu, như là nhắc tới hộ thư, chính là vị kia họ Từ tiểu công tử, thái thái nói không sai. Từ Chiêu Thẩm Thanh Lan nhớ tới cái kia yêu cười yêu trêu đùa người thanh niên, hảo hảo đề ra hắn làm cái gì đề ra hắn liền đề ra hắn, lại đem chính mình kêu lên đi làm cái gì. Thẩm Thanh Lan càng nghĩ càng hồ đồ, nàng ngược lại là không đi chuyện nam nữ thượng nghĩ, bởi vì nếu thật sự là như vậy, căn bản cũng không sẽ khiến tự mình biết, Lâm Thị liền xử lý. Trở ra, quả nhiên Thẩm Lương cùng Lâm Thị ngồi đối diện nói chuyện. Thẩm Lương trước mắt, Lan Nhi, đến, có chuyện này, vi phụ muốn thương lượng với ngươi một chút. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, có chuyện gì, phụ thân cùng mẫu thân quyết đoán chính là, như thế nào cùng nữ nhi thương lượng. Lâm Thị trên mặt cũng không có tiếu dung, xem lên đến không phải cái gì vui mừng hớn hở, đại khoái nhân tâm sự tình, chuyện khác, chúng ta quyết đoán, việc này muốn cùng ngươi nói một tiếng, hỏi một chút của ngươi ý tứ. Sự tình gì Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao? Thẩm Lương nhìn xem Lâm Thị hồi hắn cái ánh mắt, khiến hắn chính mình nói, Thẩm Lương ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói. Niếp niếp tới nhà chúng ta gần một tháng, vẫn luôn không ai nhận lãnh, xem ra nàng cha mẹ đẻ là hạ ngoan tâm không hề muốn trở về. Thẩm Thanh Lan nội tâm phức tạp, vốn là niếp niếp sự tình à, nàng đã sớm nghĩ cùng phụ mẫu hảo hảo nói nói niếp niếp an bài, làm sao không có cơ hội. Không nghĩ đến phụ thân chủ động nhắc tới, hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Thẩm Lương lại nói, niếp niếp đứa bé kia thật đáng yêu, tất cả mọi người rất thích, đặc biệt Quách Di Nương cùng Tề Di Nương, nghĩ muốn, nếu là thật sự tìm không thấy nàng cha mẹ đẻ, chúng ta vẫn nuôi, đem nàng nuôi lớn, cũng là có thể. Phụ thân và mẫu thân quyết định muốn thu dưỡng niếp niếp. Thẩm Thanh Lan hỏi, nàng nghe Thẩm Lương ý kia còn không biết Tề Di Nương đối niếp niếp thi bạo, theo bản năng liền siết chặt tâm. Nguyên lai là nghĩ như vậy. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu, sự tình có biến. Vậy bây giờ đâu? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Thẩm Lương nói, ta muốn cho Niếp Niếp tìm một nhà khá giả bởi vì Tề Di Nương đối Niếp Niếp thái độ, nàng cũng đã có đem Niếp Niếp đưa tiện ý nghĩ, chỉ là, làm phụ mẫu chủ động đem việc này đề xuất, nàng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Thứ nhất, nàng đối Niếp Niếp đã có tình cảm. Thứ hai, nàng cho rằng phụ mẫu cũng là bởi vì Tề Di Nương mới làm chuyển biến. Thẩm Lương tiếp tục nói, hộ thư ra ngôn, cố ý thu Niếp Niếp vì nghĩa nữ, nuôi tại dưới gối, bởi Niếp Niếp là ngươi ôm trở về đến, có nguyện ý hay không, vẫn là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Từ Chiêu từ ra ngôn, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến thu dưỡng hải tử. Thẩm Thanh Lan hoang mang không thôi, Từ Chiêu tuổi còn trẻ, chính mình còn chưa sinh hải tử, trước hết nhận nuôi một cái nghĩa nữ, người nhà của hắn. Thê tử của hắn nghĩ như thế nào? Nàng đột nhiên nhớ tới Tiết Nguyên Tiêu đêm hôm đó, Từ Chiêu liền muốn đem Niếp Niếp mang về, còn nhớ tới lời hắn nói chính hắn người cô đơn. Thẩm Lương thấy nàng không ra tiếng, cho rằng là không đồng ý, giải thích, Lan Nhi yên tâm, ra. Nôn người này có thể tin, sẽ không bạc đãi Niếp Niếp. Kia, gia nhân của hắn đâu có tiếp nhận hay không? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ nhiều giải một ít. Thẩm Lương trước là than một tiếng, mới nói, gia ngôn thê tử đã qua đời, cũng không có để lại hài tử, hắn ý tứ là không chuẩn bị lại cưới, nuôi cái nghĩa nữ liền thôi. Nghe hắn nói, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó, các ngươi nhặt được Niếp Niếp, còn gặp qua hắn, đây cũng là duyên phận. Tình huống này là Thẩm Thanh Lan tuyệt đối không nghĩ đến, nhất thời thổn thức, khó mà nói phản đối lời nói, chỉ nói, cũng phải nhìn Niếp Niếp có nguyện ý hay không thân cận hắn. Kỳ thật nàng trong lòng có chút lo lắng, nhớ Tiết Nguyên Tiêu ngày đó, Từ Chiêu muốn ôm Niếp Niếp, được Niếp Niếp không cho hắn ôm, hiện tại Từ Chiêu muốn đem Niếp Niếp mang về nhà đi, chỉ sợ có chút khó. Thẩm Lương tán đồng gật đầu, vừa muốn mở miệng, Lâm Thị ho nhẹ một tiếng, dương mắt ngăn lại, chính nàng đến nói, Lan Nhi, nếu là người khác mà nói thu dưỡng, ta nhất định muốn suy nghĩ nhiều lần, thậm chí cự tuyệt, Niếp Niếp tại nhà chúng ta lâu như vậy, nhu thuận cực kỳ, ta cũng luyến tiếc, bất quá từ công tử người này, chúng ta đều gặp, cũng tin được qua. Hắn nếu mở cái này khẩu muốn, chúng ta không có không buông tay đạo lý, muốn nói Niếp Niếp có nguyện ý hay không, tiểu hài nhi sợ là. Không hiểu chuyện, nàng tại Thẩm gia ngốc quen, không nghĩ đổi địa phương cũng là có thể, nhưng chờ thêm đi Từ gia sau, nói không chừng lại thích Từ gia đâu. Ta nói như vậy ý tứ là, không phải nói cưỡng ép đem Niếp Niếp mang đi, chỉ là khiến ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, hài tử cái gọi là có thích hay không cũng chỉ là nhất thời, các nàng chỉ là xuất phát từ lúc ấy cảm xúc cùng thói quen tính, cho là thật tiến vào một loại khác sinh hoạt, tự nhiên mà vậy cũng liền tiếp nhận, huống chi là tốt hơn. Sinh hoạt, Lan Nhi, ngươi hiểu được ý của ta sao? Thẩm Thanh Lan cực kỳ lâu đều không nói gì, nàng hiểu được Lâm Thị ý tứ, lời này không chỉ là đang nói Niếp Niếp sự tình, không chỉ là quyết định Niếp Niếp cả đời, kỳ thật cũng là dùng Niếp Niếp tối chỉ chính nàng, nàng việc hôn nhân. Nếu người khác đến cầu thân, Lâm Thị nhất định cự tuyệt, mà chỉ có kia một người, Lâm Thị liền không có không đồng ý đạo lý. Tại Lâm Thị trong mắt, Thẩm Thanh Lan cùng Niếp Niếp đồng dạng chỉ là một đứa trẻ, nàng trong lòng phóng ai chỉ là nhất thời, vẹn vẹn xuất phát từ thời kỳ trưởng thành rung động, căn bản không thành thủ, đợi thật sự gả cho người, dĩ nhiên là buông xuống ngây ngô niệm tưởng, lần nữa yêu thượng trượng phu, tiếp nhận hiện thực sinh hoạt. Thẩm Thanh Lan tâm ức chế không được có chút run rẩy, nàng mười ngón nắm chặt, bảo trì mặt ngoài bình tĩnh, rơi vào mạn vô biên tế suy nghĩ hỗn loạn, thẳng đến Lâm Thị lại hô một tiếng, mới đem nàng kêu hồi hồn đến. Ta còn là hy vọng Niếp Niếp có thể chính mình nguyện ý. Lâm Thị sắc mặt có chút cứng rắn. Thẩm Lương không hiểu được thê tử dụng ý, hai bên dụ dỗ, Lan Nhi, mẫu thân ngươi nói có đạo lý, Niếp Niếp dù sao còn nhỏ, nàng còn không có biện pháp quyết định cả đời này đi nơi nào, không đi nơi nào, chúng ta là vì muốn tốt cho nàng, không phải hại nàng, nàng tương lai sẽ lý giải, bất quá Lan Nhi ý nghĩ cũng không sai, Niếp Niếp nếu có thể vô cùng cao hứng rời đi, chúng ta cũng đều không cần lại nóng ruột nóng gan, như vậy, ta nhường ra luôn một hồi lại đây, cùng Niếp Niếp chơi, trước bồi dưỡng tình cảm, nếu là Niếp Niếp còn luyến tiếc rời đi, không ngại nhường Hồng Diệp theo đi qua ở một trận, chờ Niếp Niếp tại Từ gia quen thuộc lại trở về, như thế nào cái này biện pháp có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đều không lời nào để nói, đành phải đáp ứng. Thẩm Thanh Lan lúc đi, Lâm Thị hung hăng trừng mắt nhìn nàng một chút, sảng giọng, ngươi nhà ngươi biết rõ tính, trước hết để cho ngươi làm cản hai tháng đi. Thẩm Thanh Lan mở to một đôi đen lung liếng, sáng ngời trong suốt mắt to, làm nũng, mâu thân, ta không biết.